Bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Chúng mình lại gặp nhau vào một buổi tối để có thể nghe mình đọc truyện cho tất cả các bạn nghe. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn yêu thích kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Võ Thanh Ngân. Sắt Huỳnh cứ yên tâm. Thực ra thì mình đã có ý định là sẽ viết một cái chuyện ngắn về đề tài linh dị này rồi, nhưng căn bản mình không có nhiều thời gian lắm. Còn trước đây mình cũng rất thích về cái đề tài sáng tác chuyện ngắn. Những lúc hồi cấp 2 thì mình cũng chuyên môn sáng tác chủ yếu về đề tài linh dị. Nhưng mà sau đó do thời gian rồi mọi thứ thay đổi thì mình đã dừng cái việc viết lách này lại. Có lẽ là một thời gian nữa thì mình sẽ bắt đầu viết lại về chuyện ngắn, những cái chuyện mà mình đã từng trải nghiệm qua. Thì thông qua đó mình sẽ kể cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn Võ Thanh Ngân, bạn lúc nào cũng nghĩ cho mình. Thực ra thì cái việc mà viết lách là mình dừng lại khá là lâu rồi, nhưng mà viết chuyện ngắn thì mình nghĩ là có thể làm được. Tiểu thuyết thì mình không dám, nhưng mà chuyện ngắn thì có lẽ là cố gắng thì có thể sẽ làm được. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Nhị Miêu mặc quần cộc để chân trần, huy động vạn nhân trảm ở phía sau càn. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở phía trước chạy như bay. Ha ha ha! Thanh âm Hắc Tuyến Hồ ở phía sau người cười to nói. Ngàn cánh tay như tới, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trong tiếng cười, đá vẫn còn bay tới theo đuổi không bỏ. Nhị Miêu che chở Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam leo ra khỏi thôn Bạch Lưu, hướng về phía mảnh đất hoang vắng ở phía đông nam. Hắc Tuyến Hồ cũng không hiện thân, nhưng cũng không nhanh không chậm mà đi theo phía sau. Một bên tập kích đá bay về phía Nhị Miêu, một bên cười gian không ngừng, đồng thời trêu đùa Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu. Nhị Miêu trong lòng cũng vô cùng buồn bực. Nếu không phải những đốm đuôi mèo ở trên người Điển Tiểu Hà, chỉ sợ Nhị Miêu đã sớm tế ra thập tự đồng tiền chùy để trảm lập quyết hồ yêu này. Dưới chân bôn tàu không ngừng, trong bất chi bất giác đã rời xa khỏi thôn Bạch Lưu hơn 3 dặm. Sắc trời cũng đã dần dần tối. Phía trước là một mảnh cây tùng. Tuy là mùa đông nhưng vẫn còn tươi tốt xanh thoạt nhìn tối om một tảng lớn. Đá ở phía sau lúc này vẫn tới tấp mà bay tới. Tuy rằng không làm chết người, nhưng ném ở trên người, Nhị Miêu cũng bị đau tê nhai răng trợn mắt. Thẹn quá thành giận, Nhị Miêu đột nhiên quay người lại, hướng về phía sau kêu lên. Này, yêu hồ! Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tới đây đi, ta hôm nay liều mạng cùng với ngươi. Lời này chính là Nhị Miêu nói thật lòng. Nếu như con yêu quái muốn như vậy, thì Nhị Miêu đành phải ra tay tàn nhẫn. Nếu không sẽ chạy trốn tới khi nào mới là kết thúc đây? Ngươi có thủ đoạn thì cứ việc mà dùng ra đây. Hắc Tuyến Hồ kiêu ngạo cười lớn, một bên tiếp tục cho đá bay ra, công kích Nhị Miêu. Cũng may, Hắc Tuyến Hồ có chút thương hương tiếc ngọc. Đá chỉ đối phó với Nhị Miêu, chứ không đối phó với Tiêu Tiêu và Thanh Lam. Nếu không, Nhị Miêu cũng không biết phải đón đỡ thế nào. Ta hành tẩu giang hồ, không chỉ dùng miệng để có cơm ăn. Ngươi lần nữa mà còn tương bức ta đau khổ như vậy. Thật sự cho rằng ta không có bản lĩnh để bảo vệ mệnh hay sao? Nhị Miêu giận dữ, chịu đựng đá đập đau đớn. Từ trong thanh Thanh Lam tiếp nhận ba lô, lấy ra một đồng tiền. Đồng thời đầu lưỡi của Nhị Miêu cũng đã rảo phá. Trong tay đồng tiền ở ngoài miệng đã chấm máu, dán vào thân kiếm, rồi cứ thế mà bay ra ngoài. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ, đi trước, phá! Trong tiếng giống giận, đồng tiền hướng về bên trên không trung, ở ngoài ầm mấy trượng, ầm ầm nổ tung. Ánh lửa bùng lên, thanh thế kinh người. Đá công kích chợt đình chỉ, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nhị Miêu lại lấy ra một đồng tiền, niết ở trong tay, một tay giơ kiếm đánh giá bốn phía. Thật lâu sau, thanh âm Hắc Tuyến Hồ ở không trung nói. Nhị Miêu, tuy rằng ngươi đạo pháp chẳng ra gì, nhưng xem bảo kiếm cùng với thủ pháp của ngươi cũng là đệ tử danh môn đại phái. Chuyện hôm nay, chúng ta kết thúc ở đây. Sau này nước giếng không phạm nước sông, từng người tường an không còn việc gì nữa. Ngươi thấy thế nào? Xem ra yêu hồ cũng biết lợi hại, không dám quá mức tường bức. Nhị Miêu thở ra một hơi, làm ra một bộ như chút được gánh nặng. Được, được. Như vậy kết thúc, Từng người từng an không còn việc gì nữa. Tiêu Tiêu nhìn Nhị Miêu đáng thương mà nói. Nhưng sư phụ, chúng ta ở trong nhà Điền lão nhân, một phân tiền còn chưa kiếm được, lại còn mất hành lý, lần này lỗ vốn lớn. Có thể giữ được mạng nhỏ đã không tồi, còn nghĩ kiếm tiền cùng những hành lý đó sao? Tiêu Tiêu, chạy nhanh đi thôi, đi được càng xa thì càng tốt. Thanh Lam lúc này tiếp nhận nói. Không thể không nói, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều có thiên phú để làm diễn viên, biểu tình cùng với lời đóng kịch đều rất đúng chỗ. Ha ha, ta đây liền không tiễn, đi thong thả. Tiếng cười của Hắc Tuyến Hồ ở giữa không trung dần đi xa, theo sau vắng lặng không còn tiếng động gì nữa. Sắc trời đã tối đen như mực, gió đêm thổi ào ào, Nhị Miêu trần trụi hai chân, không khỏi là dùng mình một cái. Nhị Miêu, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Đi đâu bây giờ? Nhị Miêu đang muốn trả lời, thì bỗng nhiên trong không trung rơi xuống đổ vật mấy cái đen tuyền, rầm rầm rơi xuống mặt đất. Nhìn kỹ, đó là hành lý của ba người, đã rơi ở trong nhà Điền lão nhân. Còn yêu quái này đem hành lý đưa tới đây đã tỏ vẻ là hữu hảo. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, tìm ra quần áo và giày của mình rồi nhanh chóng mặc vào. Thành Lam cũng mở ra hành lý, lấy đèn pin cùng với băng gạc để băng bó miệng vết thương cho Nhị Miêu. Băng xong miệng vết thương trên gáy của Nhị Miêu, Thanh Lam đánh giá bốn phía nói. Nơi đây cách Bạch Lưu cũng mấy dặm đường, trời đã tối nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, một hắc ảnh gầy lớn, dao động loáng lên đã đi tới. Người nọ đã đứng trước mặt của ba người nói. Cố Tử Hiên! Nhị Miêu tóm lấy quần áo của thần thổ địa Cố Tử Hiên rồi hạ giọng quát. Lần này đã bị ông hại thảm, tướng già đại dương còn bị đánh tới đầu đầy cục u. Đây là chú ý xấu của ông. Cố Tử Hiên vội vàng thấp giọng nói. Ấy, Đình đạo hữu, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Cùng ta đi. Ba người thu thập hành lý, tay nắm tay chờ đợi Cố Tử Hiên tác pháp. Chỉ thấy là một trận sương đen bao tới. Nháy mắt, trời đất đã tối sầm lại. Dừng bước, ba người Nhị Miêu lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện là về tới trước miếu thổ địa. Trong miếu có ánh sáng mỏng manh lập lè. Cố Tử Hiên duỗi tay tường thỉnh nói. Mời các vị vào. Tối hôm qua chậm trễ khách quý. Đêm nay ta mở tiệc bội. Cái này còn tạm được. Nhị Miêu hử một tiếng rồi đi vào cửa miếu. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam theo sau đuổi kịp. Tiến vào trong miếu, phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bốn vách tường rực rỡ, đầy bàn rượu và thức ăn đã được dọn lên. Buổi sáng gặp qua Thanh Y đồng tử, lúc này đang khoanh tay mà đứng ở bên cạnh bàn. Một chân qua đã vượt qua âm dương giới, đi tới âm trạch của Cố Tử Hiên. Mọi người ngồi xuống, còn đồng tử thì rót rượu. Tiêu Tiêu lúc này tò mò hỏi, Cố Đại Thần, rượu và thức ăn này là từ đâu tới vậy? Cố Tử Hiên cười đáp, đây đều là của một ít khách hành hương hành kính, cung phụng ở miếu Thành Hoàng. Tuy rằng không phải là sơn chân hải vị, thế nhưng vô cùng sạch sẽ. Mọi người đừng khách khí, nếm thử hương vị đi. Nhị Miêu xoa xoa khóe miệng bị đánh sưng, bắt đầu ăn cơm. Đình đạo hữu, tuy rằng lần này vất vả, nhưng nếu có thể chém giết yêu hồ, tạo phúc cho ba tánh một phương, cũng là thiên đại công đức. Nào nào nào, ta kính ngươi một ly. Cố Tử Hiên nhìn mặt mũi của Nhị Miêu bầm dập, giơ lên chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhị Miêu uống tới một ngụm rượu, rồi đem ly rượu đặt ở trên bàn thật mạnh, buồn bực mà nói. Hời, Cố Đại Thần, thật không dám giấu giếm. Ta bắt quỷ hàng yêu, chưa từng có uất ức như vậy. Hôm nay đối mặt với Hắc Tuyến Hồ kia, nhưng không thể đánh trả, đúng là tức chết. Tất cả đều là do ông bàn tặng đấy. Cố Tử Hiên tự mình rót rượu cho Nhị Miêu rồi cười nói. Đình đạo hữu bớt giận, ta đoán chừng giờ phút này, con yêu hồ kia đã cùng với Điền gia Phú Đạt thành hiệp nghị. Chờ tới cơm chiều xong, chúng ta lại đi tìm hiểu. Nếu phong ấn Điền Tiểu Hà đã được cởi bỏ, như vậy có thể lập tức động thủ, bắt yêu hồ, giết hay giữ lại, đều là do cậu quyết định. Đi tìm hiểu thế nào? Ai đi tìm hiểu đấy? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Cố Tử Hiên cười hắc hắc đáp. Ta nghe nói, Mao Sơn có pháp môn thiên lý nhãn. Đình đạo hữu sao không thử một lần, để cho ta mở rộng tầm mắt. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Cố Tử Hiên, biết ngay là ông ta sẽ nói như vậy. Hiện tại thời gian còn sớm, Đình đạo hữu cũng không cần phải sốt ruột. Rượu đủ cơm no về sau, hãy bắt đầu thi pháp. Một khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đưa cậu đi qua. Cố Tử Hiên tự mình cầm bình rượu, ân cần khuyên bảo. Nhị Miêu lúc này cũng không khách khí nữa. Buổi trưa đã bị Hách Tuyến Hồ làm cho nhục, hiện tại xem như mượn rượu để giải sầu. Chờ đến lúc giết bằng được, nương tính của rượu động thủ cũng tốt để ra trị ác khí trong ngực. Một tiếng sau, mấy người đã ăn cơm xong. Lúc này Nhị Miêu đứng dậy nói, muốn động thủ thì nhân lúc còn sớm mà đi, thu thập yêu hồ mới có thể ngủ được một giấc an ổn. Cố Tử Hiên gật đầu đứng dậy, mang theo đám người Nhị Miêu ra khỏi cửa miếu. Trong miếu bắt không được con rơi nào, cũng không có biện pháp để tác pháp. Tiểu lão đệ, phiền toái ngươi đi bắt mấy con rơi lại đây cho ta. Nhị Miêu như là ông cụ non, vỗ đầu thanh y đồng tử kia nói. Thanh y đồng tử gật đầu, đi tới sau miếu. Chỉ trong chốc lát đã quay trở lại, trong tay đã bắt được 3 con rơi. Không tồi. Nhị Miêu gật đầu liền ở trước miếu, tìm ra một mặt đất sạch sẽ, ngồi xếp bằng uống, rồi khai đàn tác pháp. 5 cây hương đốt lên, cắm hình hoa mai ở trên mặt đất. Nhị Miêu lấy một con rơi lớn nhất, cầm ở trong tay, ở trên đầu hương vòng tới vòng lui. Con rơi vốn hoảng loạn, nhưng bị khí hương một lúc, liền dần dần an tĩnh lại. Chờ cho đến khi con rơi hoàn toàn bất động, Nhị Miêu lấy ra một bùa giấy, đón gió rung lên. Bùa giấy đã bốc cháy lên. Sau khi bùa giấy hóa thành tro tàn, Nhị Miêu lấy ra kim, đâm châm thủng ngón giữa tay phải, dùng máu loãng chấm giấy. Ở hai mắt của con rơi đã hôn mê mà chấm vào. Kế tiếp, Nhị Miêu nắm lên nước khoáng đã chuẩn bị, ngậm lấy một ngụm, rồi phun ở trên người của con rơi. Con rơi bị nước kích thích, hai cánh muốn vỗ mà bay. Khai ta thiên mục chiếu can đảm, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cấp tốc nghe lệnh, đi! Nhị Miêu dùng sức mà đem con rơi ném vào không trung, đồng thời tay trái véo quyết hướng về phía trước một lóng tay. Trong miệng chú ngữ vội vàng niệm ra, con rơi ở trên không trung chợt lóe đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Theo sau Nhị Miêu rút 5 cây hương trên mặt đất, nắm chặt ở trong tay, cánh tay bình chỉ ở phía trước, chậm rãi trái phải trên dưới theo biên độ mà di động. Lần trước ở Linh Cử thi trường, Nhị Miêu cũng đã dừng qua, Thanh Lam cũng đã tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng Tiêu Tiêu lại chưa từng được nhìn thấy, cùng với thần thổ điện Cố Tử Hiên và Thanh Y đồng tử đều chăm chú mà quan sát. Trong lúc tác pháp, Nhị Miêu hai mắt đỏ bừng, trong mắt như là bảo thạch hồng, phóng xạ ra quỷ dị quang mang. Mà tầm mắt của hắn cũng theo con rơi phi động, dần dần thấy được quang cảnh của nhà Điền gia. Trong nhà Điền lão nhân, đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong nhà chính lại không nhìn thấy bóng dáng người nào. Nhị Miêu khống chế con rơi, bay đến đỉnh của nhà lầu, xem xét tình hình trong sân. Quả nhiên, ở trong sân của Điền gia, đứng vài người, hai vợ chồng Điền gia Phú và hai vợ chồng Điền Đại Lực đều đang ở đây. Dựa vào góc tường tây xương phòng, ở trên một chiếc ghế, ngồi ngay ngắn là một đại hán mặt đen. Hai vợ chồng Điền Gia Phú đang đứng trước mặt đại hán này, nơm nớp lo sợ, người run rẩy. Nhìn đức hạnh của đại hán mặt đen kia cao cao tại thượng, trong ánh mắt đều là yêu khí. Tất nhiên, đó chính là Hắc Tuyến Hồ đã biến hóa thành. Bỗng nhiên, thấy đại hán mặt đen mở miệng nói. Điền lão nhân, ta hiện tại cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu không đáp ứng, thì đừng trách ta trở mặt. Đã thư thả cho các người mấy tháng, các người còn không biết tốt xấu. Nghe những lời này, đàm phán mới là bắt đầu không lâu. Nhưng trận đàm phán này, Điền Gia Phú đại khái chỉ nghe, chứ không cỏ kè mặc cả. Đối mặt với Hắc Tuyến Hồ từng bước ép sát, hai vợ chồng già Điền Gia khóc lóc sướt mướt, không được mà lau nước mắt. Điền Đại Lực ở một bên nhìn đại hán mặt đen, trong ánh mắt đều là hận ý. Đại hán mặt đen tiếp tục nói. Hiện tại Tiểu Hà đã đáp ứng rồi, các người còn do dự cái gì nữa? Các người nghĩ cho kỹ đi, ta cùng Tiểu Hà trở thành vợ chồng. Ít nhất, còn ở nhà của các người có thể nhìn thấy được con gái của mình. Chọc giận ta, chỉ cần một trận gió to, cướp đi con gái của các người sẽ vĩnh thế không được gặp mặt. Mọi người trong Điền gia vẫn ngậm miệng không nói gì. Nhị Miêu nghe thấy vậy trong lòng kêu một tiếng. Nếu Điền lão nhân thật nhanh mà đáp ứng, sau đó để yêu hồ cởi bỏ phong ấn cho Điền Tiểu Hà, mình đi qua chém giết nó, không phải là vạn sự đại cát rồi hay sao? Điền lão nhân, chỉ cần đáp ứng ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vàng bạc ở dưới đất vô số, ta chỉ cần chỉ điểm một cái. Các ngươi đi đào, bảo đảm nhà các ngươi phú quý trăm năm. Hắc Tuyến Hồ tiếp tục nói, nếu không đồng ý, cửa nát nhà tan ngay ở trước mắt, Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Điển lão nhân lại trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cắn răng mở miệng nói. Hắc đại tiên, ta đáp ứng ngươi. Vợ Điền gia dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, khóc thút thít. Trời ơi, con gái của tôi lại gả cho Hắc đại tiên. Về sau cả nhà mình ra cửa thì còn gặp ai được nữa đây? Hắc Tuyến Hồ đứng dậy cười nói. Cái này không phải lo. Làng xã trong 8 dặm xung quanh, kẻ nào dám nói một câu, ta sẽ cho chúng biết tay. Điền đại lực tức khí vung tay, kéo vợ mình nổi dậy đùng đùng mà đẩy cửa đi ra. Điền gia phú cũng vô tâm khuyên con trai cùng vợ, vẻ mặt đưa đám tiến lên 2 bước, đối với Hắc Tuyến Hổ nói. Thế nhưng đốm đuôi mèo trên người Tiểu Hà thì sẽ thế nào đây? Lão nhạc phụ không cần phải lo lắng, ta chỉ cần nhấc tay một cái là có thể xóa hết những đốm đuôi mèo đó đi. Ông cùng với ta đi lên phòng Tiểu Hà. Hắc Tuyến Hổ đắc ý rào rạt, bước đi vào nhà chính chuẩn bị lên lầu. Bởi vì góc độ không đúng, sau khi Hắc Tuyến Hổ vào nhà chính, Nhịn Miêu lại không thể nhìn thấy được. Hắn huy động cây dây hương ở trong tay, lại lần nữa khống chế con rơi, bay tới bên ngoài cửa sổ phòng Tiểu Hà, xuyên thấu qua cửa sổ để quan sát. Hắc Tuyến Hồ cùng với vợ chồng già Điển Gia đi tới. Tiểu Hà, cô đừng có sợ, ta sẽ xóa những đốm đuôi mèo đó cho cô. Cô nguyện ý, về nay, từ nay về sau, cùng ta ở bên nhau sinh sống chứ. Hắc Tuyến Hồ đi đến bên giường, còn giả mạo ôn nhu mà nói. Trên giường Tiểu Hà đã suy yếu cực độ, cũng không nói lời nào, chỉ hơi gật đầu đồng ý. Hắc Tuyến Hồ cười to, vạch chân ra, sau đó trong miệng hà ra một cỗ xương đen, vây quanh toàn thân Điền Tiểu Hà. Nhị Miêu khống chế con rơi, chỉ nhìn thấy Hắc Tuyến Hồ làm một động tác như vậy. Sau khi xương đen tan đi, thì đốm đuôi mèo trên người Tiểu Hà cũng lùi sạch sẽ. Hắc Tuyến Hồ cười to nói, chọn ngày chia bằng nhằm ngày, lão nhạc phụ. Hiện tại đốm đuôi mèo trên người Tiểu Hà đã không còn nữa. Ông hãy quét tước tân phòng đi, để ta cùng với Tiểu Hà động phòng hoa chúc. Nhị Miêu đang tác pháp, trong lòng cũng cười lạnh. Yêu quái, ngày chết của ngươi tới rồi. Một niệm tới tận đây, Nhị Miêu liền không chút do dự mà đình chỉ tác pháp, từ trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, đối với Cố Tử Hiên nói. Cố đại thần, đưa ta đi Điển ra, hiện tại phong ấn trên người Điển Tiểu Hà đã được giải xong, đúng là thời cơ tốt để động thủ. Tôi cũng đi. Thanh Lam và Tiêu Tiêu cùng chăm miệng một lời mà nói. Vậy thì cùng đi, để cho mọi người xem ta chém yêu. Nhị Miêu phất tay nói. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu lúc trước cũng bị Hắc Tuyến Hồ nhục nhã quá sức. Cùng nhau tiến đến, để các cô tận mắt nhìn thấy Nhị Miêu chử yêu mới có thể tiết hận. Cố Tử Hiên đại hỉ nói. Được, nhưng ta làm đại pháp chỉ có thể đưa cậu đến sân sau của Điển gia, không thể trực tiếp tiến vào bên trong vườn được. Cậu phải cẩn thận một chút, không thể để cho yêu hồ chạy mất. Vì sao không thể trực tiếp mà vào bên trong? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Ở đằng sau, nhà của hắn làm bằng xi măng, ngăn cách với địa khí, làm pháp không thể dùng được. Cố Tử Hiên giải thích nói. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì đưa ta đến cửa trước của Điền gia, ta sẽ từ cửa mà đi vào. Nhưng cậu từ cửa mà vào sẽ làm cho yêu hồ kinh chạy. Làm thế sao được? Cố Tử Hiên có chút lo lắng hỏi. Cái này không phải lo, ta có thể mượn hào quang của Tử Vi Tinh mà bắt hắn, để cho hắn vô pháp bỏ chạy. Nhị Miêu chỉ vào không trung nói. Chờ ta vẽ xong phủ chú, đưa ta đến cách trước cửa của Điển gia 20 trượng là được. Dứt lời, Nhị Miêu trở lại trong miếu, lấy ra lá bùa, lấy bút mực ở trên mặt vẽ ngang vẽ dọc, tựa như là bàn cờ. Vài phút sau, Nhị Miêu đi ra ý bảo Cố Tử Hiên tác pháp. Cố Tử Hiên gật đầu để ba người chuẩn bị rồi lại nói. Ta cũng liền ở trước cửa phòng sau Điển gia, tùy thời sẽ phối hợp tác chiến. Đêm nay đồng tâm hiệp lực, cần phải bắt được con yêu hồ này. Nhị Miêu cầm tay của Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam để Cố Tử Hiên tác pháp đưa đi. Một trận hơi chóng váng qua đi, lúc mở mắt thì cách đó không xa chính là cửa nhà Điển gia phú. Đình đạo hữu, ta chỉ có thể đưa đến đây. Cậu phải cẩn thận một chút, ta sẽ đi đằng sau hậu viện. Cố Tử Hiên ở bên tai Nhị Miêu nhẹ nhàng nói. Nhị Miêu gật đầu, ý bảo Cố Tử Hiên cứ đi, sau đó duỗi tay ra, đè thấp vai của Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam lại, để cho hai người chú ý mà ẩn nấp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tinh quang chiếu sáng rọi, Nhị Miêu lại nhìn la bàn, xác định cụ thể phương vị. lúc này mới lấy ra tờ giấy vừa rồi ở trong miếu đã vẽ ô vuông. Ở sau một cây tùng, Nhị Nhiêu điểm một cây hương, rồi đối chiếu tử vi phương vị cửu tinh, ở trên bùa giấy ô vuông, chấm tới 9 điểm nhỏ. Sau đó Nhị Nhiêu từ ô che mưa, rút ra ngũ hành kỳ, ném tại không trung. Bùa giấy cũng theo lá tiểu kỳ màu xanh ném tại không trung. Nhị Miêu trong miệng yên lặng niệm chú, trên tay khắc một cái chát kiếm quyết, chỉ hướng thanh kỳ ở không trung. Trong tiếng chú ngữ, lá tiểu kỳ màu xanh, bùa giấy từ từ dựng lên phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi bay tới trên nóc nhà của Điền lão nhân. Tiếp theo, 9 điểm tinh quang mỏng manh từ bầu trời đêm chiếu xuống, phân bố ở xung quanh tiểu lâu của Điền gia. Bố trí xong, Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, rồi kéo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói: "Đi, lại đi gặp yêu hổ kia, để cho hắn biết ngàn cánh tay như tới Nhị Miêu ta có phải là hư danh hay không." "Nhị Miêu, sao mà anh nói lớn thế, không sợ kinh động yêu hổ hay sao? Để hắn trốn thoát thì làm sao?" Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Nhị Miêu vừa đi vừa nói: "Tử vi tình quang đã chấn định xung quanh Điền gia, hắn có muốn chạy trốn cũng không dễ như vậy đâu. Lúc trước thần Ngũ Thanh không ai bì nổi, đều đã bị hắn mượn tử vi tinh quang mà vây khốn, tả xung hữu đột cũng không ra được, một con hổ yêu nhỏ nhỏ cũng không thể nào trốn được. Tuy rằng đêm nay tử vi tinh quang cũng không rất mạnh, nhưng đối phó với hắc tuyến hồ hẳn là vẫn dư giả." Nhị Miêu cầm trong tay ô che mưa, mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nghênh ngang đi hướng cổng nhà Điển lão nhân. Tiêu Tiêu tự nhiên là trong tay không có gì, Thanh Lam đã đem cung nỏ mà cầm ở trong tay. Nhà chính của Điền gia lúc này có đèn sáng, nhưng cổng lại đóng chặt. Nhị Miêu giơ tay gõ cửa. Mặt sau có tiếng bước chân đi tới, tiếp theo là giọng của Điền gia phú hỏi: "Ai đấy? Ai gõ cửa vậy?" "Là ta, Nhị Miêu ngàn cánh tay như tới." Nhị Miêu ở bên ngoài lớn tiếng mà nói: "Điền lão gia, mở cửa đi, ta có một số đồ còn để ở nhà của ông, nên trở về để lấy đồ." Bởi vì buổi sáng đã nói qua, Điền gia phú tự nhiên biết Nhị Miêu lúc này tới để làm gì. Vừa nghe thấy Nhị Miêu đã trở lại, lão nhân trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó liền ra mở cửa. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, Thanh Lam đi nhanh bước vào trong Điền gia, một bên đưa mắt xem xét hỏi: "Hắc tuyến hồ ở đâu rồi?" Điền gia phú quay đầu nhìn thoáng qua cửa sau, rồi thấp giọng nói: "Hắn đã ăn một con gà, uống một bình rượu, hiện tại đang say khướt ở tây xương phòng hưởng thụ hương khói, nói là đợi chút nữa sẽ cùng con gái của tôi kết hôn." "Hả?" Nhị Miêu lúc này cất tiếng cười, đi về phía ở mặt sân sau, một bên liền nói: "Tốt, xúc sinh không biết sống chết, chết tới nơi rồi mà còn muốn hưởng thụ cùng phụng." Trong tiếng cười, Nhị Miêu đi vài bước tới cửa sau, đi đến trước cửa tây xương phòng, nhấc chân đá văng cửa gỗ ra. Chỉ thấy ở đây đã là một cái bàn thờ. Bàn thờ dựa lưng vào tường, cao khoảng 2 thước, bên trên có bài vị. Tên bài vị viết: "Hắc Đại Tiên, Tiên Phúc Vĩnh Hưởng." Trước bài vị có một bát hương, một mâm gà đã được ăn sạch sẽ. Ở trên mâm chỉ còn lại có xương cốt. Mặt sau của bài vị còn có một thứ đồ vật đen tuyền lông xù đang nằm ngủ. Một nửa giống như là mèo, một nửa giống như là cáo. Trên sống lưng có một đường lông dựng thẳng lên như da sắt. Tạo hình này thực sự không rõ là mèo hay là cáo hay là lợn rừng đây. Nhưng mặc kệ thế nào, trước mắt đồ vật tứ bất tượng kia chính là chân thân của Hắc Tuyến Hồ. Giữa xương phòng có một cái rèm vải, mặt sau của rèm vải có thể nhìn thấy được đôi chân của một người phụ nữ từ trên giường thả xuống dưới. Chắc đó là Điền Tiểu Hà đang ngồi đó, đang bất đắc dĩ mà chờ đợi Hắc Tuyến Hồ tới để động phòng. Hắc Tuyến Hồ bị giọng của Nhị Miêu đá cửa bừng tỉnh dậy, liền ở trên bàn run lên, sau đó mở mắt ra. Thấy người đến là Nhị Miêu, Hắc Tuyến Hồ há mồm ngáp một cái, sau đó thả người nhảy xuống, lại biến hóa thành đại hán mặt đen hình người, nghiêng mắt say lờ đờ nhìn Nhị Miêu hỏi: "Hai, ngàn cánh tay như tới, ngươi lại tới để làm gì? Chẳng lẽ biết ta muốn cùng Điền Tiểu Hà, Điền Tiểu Hà động phòng hoa chúc, cho nên tới để chúc mừng ta hay sao? Nếu là để chúc mừng, thì phải mang hạ lễ đến đây chứ." "Hắc Đại Tiên động phòng hoa chúc, ta không tới chúc mừng, sẽ không phải. Tất nhiên là có hạ lễ rất lớn, xem trọng." Nhị Miêu cười lớn một tiếng rồi rút ra vạn nhân trảm. Thanh quang lóe lên đã đem bài vị của Hắc Tiến Hồ cùng với bàn thờ kia cùng nhau chém vỡ. Bàn thờ ầm ầm đổ xuống đất, hương cho bắn khắp nơi, toàn bộ Tây Sương phòng trở thành một mảnh sương mù mênh mông. Nhị Miêu đột nhiên phát tác, làm cho Hắc Tuyến Hồ hoảng sợ. Hắn lui ra phía sau vài bước, dựa lưng vào vách tường, giật mình mà nhìn Nhị Miêu, tựa hồ trong lòng suy nghĩ. Buổi chiều tên này chật vật bất kham, sao đột nhiên lúc này lại mạnh mẽ mà tới? Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, trong tay bà thước thanh phong lập tức, dưới chân đạo, đạp thạch ngưu lưu ngân, đi bước về phía trước mà bước. Mặt sau rèm vải, Điền Tiểu Hà sớm đã nghe thấy động tĩnh, liền xốc lên màn rèm vải để thăm dò. Lo lắng yêu hồ lại lần nữa khống chế Điền Tiểu Hà, Nhị Miêu ở dưới chân tứ tượng bộ pháp một sai, đã lắc mình đứng trước người của cô. Tiểu Hà đừng sợ, để xem tôi giúp cô xả giận. Nhị Miêu dùng kiếm trong tay chỉ định yêu hồ, một bên che chở cho Điền Tiểu Hà, rồi chậm rãi xoay người lại. Ngoài cửa sương phòng, Thanh Lam trong tay cầm cung nỏ nhắm chuẩn Hắc Tiến Hồ. Tiêu Tiêu ở một bên tiến vào, duỗi tay giữ chặt lấy Tiểu Hà, lui về phía sau Thanh Lam. Hai vợ chồng già Điền Gia Phú cũng cùng nhau vây quanh lại đây, kinh hồn ở ngoài mà quan sát. Một cây kiếm, một cây cung nỏ mà cũng tưởng là đối phó được ta. Hắc Tuyến Hồ thấy rõ ràng đội hình của Nhị Miêu bên này, không khỏi biểu tình thả lỏng, khinh thường mà nói. Hả, ta còn tưởng rằng người mời tới cao nhân Thái Ất Môn gì, hóa ra vẫn là mấy kẻ bất lực này. Nhị Miêu ha ha cười lạnh, dù bận vẫn ung dung nói. Xúc sinh, người chết tới nơi rồi, tiểu gia ta liền cùng ngươi nói thật. Thái Ất Môn cái gì đó, chỉ là tiểu gia ta thuận miệng nói chơi thôi. Tiểu gia ta là Nhị Miêu, chính là đệ tử Mao Sơn Chính Tông, người thừa sai âm ti dương gian. Hôm nay sẽ thay trời hành đạo, chém giết xúc sinh nhà ngươi, để đi Diêm Vương gia nơi đó mà lĩnh thưởng. Cái gì? Ngươi là đệ tử Mao Sơn? Hắc Tuyến Hồ chấn động, chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Vốn dĩ yêu hồ đang ở trong men say, giờ phút này tựa hồ đã bị dọa cho tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Tiêu ở ngoài cửa vỗ tay cười nói. Yêu quái chết dẫm, buổi chiều không phải là thực vô lại, thực kiêu ngạo hay sao? Sao mới nghe thấy bốn chữ đệ tử Mao Sơn mà đã sợ tới mức đái cả ra quần? Thành Lam cũng cáo mượn oai hùng, dùng cung nỏ đối với Hắc Tuyến Hồ nói. Yêu hồ, nỏ tiễn của ta có âm dương chùy, ngươi đừng tưởng trốn được, nhanh đầu hàng đi. Lam tỷ, Nhị Miêu thúy chút nữa đã bị hóa đá. Sao Thanh Lam cũng biết sử dụng âm dương chùy chứ? Lần trước đối phó với quỷ vương Vạn Tiễn, Lý Thanh Đông thiết kế âm dương chùy. Tuy rằng có hiệu quả, nhưng rốt cuộc không phải là thủ đoạn tốt. Nguyên nhân chính là âm dương chùy quá mức xấu xa. Cho nên xong việc, Nhị Miêu cũng không tốt để giải thích cụ thể âm dương chùy là cái gì. Nhưng không nghĩ tới, Thanh Lam vẫn không biết được nội tình. Lúc này đã hổ dọa yêu hồ là sẽ sử dụng âm dương chùy. Ha ha ha! Sắc mặt của Hắc Tiến Hồ đã xảy ra chứng tính chất biến hóa. Vừa rồi từ sợ hãi trở thành kiêu ngạo, khinh thường cùng với đáng khinh. Hắc Tuyến Hồ ngón tay chỉ vào Nhị Miêu cùng Thanh Lam, lãng thanh mà cười nói. Ta đã sớm biết, ba người các ngươi là cẩu nam nữ không sạch sẽ. Âm dương chùy, một nữ nhân mà cũng dùng pháp khí như vậy, vậy mà còn dám tự xưng là đệ tử Mao Sơn, danh môn chính phái. Thanh Lam bị hổ dọa như vậy, Hắc Tuyến Hồ lại nhận định Nhị Miêu không phải nhân vật Mao Sơn chính phái. Cho nên chỉ tầm đề phòng, một đi không trở lại, đắc ý vênh váo. Thanh Lam sửng sốt cả giận nói. Yêu quái đáng chết, ngươi cười cái gì? Hắc Tuyến Hồ cười to, đang muốn tiếp tục nói với Thanh Lam, thì thình lình Nhị Miêu hét lớn một tiếng, trong tay vạn nhân chảm đã đâm tới. Chết đi, nghiệt xúc! Nhị Miêu lo lắng, nếu như mình không ra tay kịp, thì sẽ bị Hắc Tuyến Hồ nói ra chân tướng. Thanh Lam sẽ vô cùng ngượng ngùng, khó mà chịu nổi. Một kiếm thế tới cực nhanh, Hắc Tuyến Hồ đang cười to, không thể tưởng được Nhị Miêu lại mau lẹ như vậy. Chờ hắn phản ứng lại, thì bảo kiếm của Nhị Miêu đã giết tới. Hắc Tuyến Hồ một tiếng kêu lớn, muốn ẩn thân đã không kịp, liền nghiêng người mà chạy trốn. Vèo một tiếng, mũi kiếm vạn nhân chảm xẹt qua vai của Hắc Tuyến Hồ, làm thành một miệng vết thương lớn. Phụt! Dưới tình thế cấp bách, yêu hồ đã lộn một vòng, đầu dưới chân trên, mông hướng đám người Nhị Miêu, thả ra một ngụm khí kinh thiên động địa. Một cỗ khí cường đại màu đen, như là khói báo động cuồn cuộn, tanh tưởi, người ngửi muốn buồn nôn. Nhị Miêu đang muốn đâm trường kiếm tới, lại bị cỗ khói đen phun vào, tức khắc che mặt mà lui, hai mắt cơ hồ không thể nào mở ra được. Thanh Lam ở ngoài cửa, đã một lan mà đến một chút, đã lui về phía sau, đồng thời cung nỏ trong tay cũng đã bóp cò, vèo một tiếng, đã cắm vào giữa mông của hổ yêu. À! Yêu hồ lại hét thảm một tiếng, tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng không ngăn được nỏ tiễn sắc bén. Khôn khéo nhất là Tiêu Tiêu, vừa mới thấy tình hình không được ổn, lập tức lôi kéo Điền Tiểu Hà, rời khỏi ở ngoài vài chục bước, trực tiếp chạy tới giữa sân mới quay đầu lại mà quan sát. Khụ khụ khụ! Nhị Miêu bị cỗ xú thí này hôn tới muốn chết, khom lưng khụ khụ một lúc, lúc này mới dần dần đỡ hơn. Nhưng chờ hắn ngồi dậy thì trước mắt đã không thấy bóng dáng của Hắc Tuyến Hồ đâu nữa. Nhị Miêu, yêu hồ chạy rồi sao? Thanh Lam ở một bên dùng tay để bịt mũi, một bên cất tiếng hỏi. Nhị Miêu phất tay phẩy phẩy tanh tưởi trong không khí, nhìn huyết tích ở trên mặt đất cười nói. Hắn chạy không được đâu, trên mặt đất có một vết máu, cứ theo vết máu mà tìm, nhất định là có thể tìm được hắn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chuồng gà Điền ra, vèo một tiếng đã vọt ra một hắc ảnh lông xù, hướng tới phía đông xương phòng mà chạy mất. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng không phát hiện ra thủ đoạn của Hắc Tuyến Hồ, vừa rồi chẳng qua chỉ là dung cây dọa khỉ. Nhưng hổ yêu giảo hoạt cũng biết đấu không lại được với Nhị Miêu, còn bị hắn làm bị thương, quả nhiên sợ tới mức đã chạy trốn. Lúc này, Hắc Tuyến Hồ đã bị Nhị Miêu chém cho một kiếm, lại bị Thanh Lam bắn trúng mông, hai nơi bị thương, cho nên không dám tái chiến, liền muốn chạy trốn. Càn khôn mượn pháp, vật đổi sao rời. Nhị Miêu đột nhiên một tiếng giống to, kiếm chỉ trời cao, không được mà chuyển động. Lúc này yêu hồ đã theo vách tường, lướt qua mái hiên, bò lên trên nóc nhà đông xương phòng. Nhưng theo gầm lên giận dữ của Nhị Miêu, trên bầu trời bắn hạ 9 điểm tinh quang cùng nhau chuyển động. Trong đó một đám tinh quang vừa lúc chắn trước người Hắc Tuyến Hồ. Hắc Tuyến Hồ thu chân không được, lập tức đã bị đụng phải. Một tiếng vang nhỏ, ánh lửa chợt lóe, Hắc Tuyến Hồ như chạm phải điện mà kêu gào lớn, tại phía nóc nhà đông xương phòng ngã xuống trong vườn. Nhị Miêu trên mặt mang theo cười lạnh, cũng không đuổi giết mà chỉ tiếp tục vận kiếm tác pháp. 9 điểm tinh quang càng ngày càng sáng, tốc độ chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, cơ hồ hình thành một đạo quầng sáng kín không kẽ hở, đem toàn bộ hậu viện của Điền gia cùng nhau bao vây ở bên trong. Tinh quang vây Hắc Tuyến Hồ ở bên trong sớm đã hiện nguyên hình. Nó cũng không biết tình thế nguy cấp trước mắt, đột nhiên quỳ rạp trên mặt. Quỳ rạp trên mặt đất, nâng lên hai chân trước như là người dập đầu, hướng về phía Nhị Miêu liên tục quỳ lạy, miệng phun ra tiếng người nói. Đại Pháp Sư, ta có mắt không tròng, đã va chạm ngài, thỉnh đại nhân đại lượng bỏ cho ta lần này được không? Mắt thấy yêu hồ đã chịu nhận thua, hai vợ chồng Điền gia không khỏi kinh hỉ đan xen, ôm chầm lấy con gái, hỉ cực mà khóc. Lúc này phía trước nhà chính, vang lên tiếng bước chân, là con trai của Điền Gia Phú cùng con dâu đã trở về. Hơn nữa trong tay của anh ta còn cầm tới một cây súng săn. Chắc là Điền Đại Lực không đành lòng để cho em gái bị Hắc Tuyến Hồ hủy hoại. Dưới cơn thịnh nộ, anh ta đã chạy đi mượn súng săn, muốn cùng với Hắc Tuyến Hồ sống chết một phen. Tiến vào trong đằng sau nhà, Điền Đại Lực cùng với Đường Huệ nhìn thấy Nhị Miêu đã chế trụ được yêu hồ, tự nhiên vừa mừng vừa sợ, cũng chỉ nghĩ là đang ở trong mộng. Bởi vì vợ chồng của họ không biết buổi chiều Nhị Miêu chật vật bỏ chạy chỉ là một khổ nhục kế. Thanh Lam vội vàng ấn súng săn trong tay của Điền Đại Lực xuống, ý bảo hắn không cần phải xúc động. Hiện tại đại cục đã định, căn bản không cần Điền Đại Lực hỗ trợ nữa. Nhị Miêu trong miệng niệm chú vẫn không ngừng, 9 điểm tinh quang phạm vi bắt đầu dần dần co rút lại, hướng Hắc Tuyến Hồ vây kín mà đến. Hắc Tuyến Hồ dập đầu như đào tỏi kêu lên, Đại Pháp Sư, chỉ cầu tha ta một mạng, sau này nguyện cung sử dụng, một lần chết cũng không chối từ. Tiêu Tiêu cười to nói, hả, yêu hồ, ngươi buổi chiều thần khí kính nhi chạy đi đâu? Hiện tại xin tha sao? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi chắc? Không được buông tha cho súc sinh này. Trong giây lát, Điền Tiểu Hà tránh thoát vòng tay của cha mẹ, chỉ ngón tay về phía Hắc Tuyến Hồ mắng to. Mấy tháng qua, cô ta vô cùng đáng thương, chịu nhiều ủy khuất cùng với cha tấn, không thống hận súc sinh này sao cho được. Hắc Tuyến Hồ mặt hướng về Tiểu Hà, rồi lại giật đầu nói. Tiểu Hà, cầu xin cô buông tha cho ta không dám nữa, kỷ thực ta đối với cô là thật tình. Súc sinh, còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Nhị Miêu kiếm chuyển tay trái, tay phải từ trong túi lấy ra một nắm đồng tiền, vứt lên trời cao. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp. Thập tự, đồng tiền truy, chám. Đồng tiền ở giữa không trung dừng lại, đã hợp thành bộ dáng chữ thập chùy, mũi kiếm lao xuống, hướng về phía Hắc Tuyến Hồ gào thét mà tới. Hắc Tuyến Hồ biết là không ổn, ngay tại chỗ đã té ngã một cái. Hồng quang chợt lóe, vèo một tiếng, thập tự đồng tiền chùy đã rơi xuống. Nhưng Hắc Tuyến Hồ đạo hạnh đã 400 năm, cũng quả nhiên lợi hại. Ở một đòn chí mạng, nghìn cân treo sợi tóc. Chữ thập. Kiếm chữ thập chùy chém xuống, đem một cái đuôi mèo đen tuyền hơn một thước, chém xuống dưới. Nhị Miêu, ngươi thật là tàn nhẫn. Hắc Tuyến Hồ một tiếng kêu to, té ngã một cái, rồi chui qua chân của Thanh Lam, vèo một tiếng hướng về nóc chuồng heo mà nhảy vào. Chuồng heo vốn dĩ không cao, Hắc Tuyến Hồ liền chết nhảy, từ đất bằng mà trực tiếp hướng nóc nhà. Nhưng chín điểm tinh quang còn đang cấp tốc xoay tròn, hình thành quần sáng kín không kẽ hở. Yêu hồ nơi nào có thể va chạm để đi ra ngoài đây? Mới tiếp xúc tinh quang, Hắc Tuyến Hồ lại một tiếng kêu lớn, lại lần nữa ngã xuống ở trong viện. Nhưng Hắc Tuyến Hồ lần này rơi xuống đất, lăn một cái đã chui vào trong chuồng lợn, biến mất không thấy đâu nữa. Nhị Miêu, Hắc Tuyến Hồ không thấy đâu cả, có phải đã chạy rồi không? Tiêu Tiêu kêu lên, thân ảnh của Cố Tử Hiên đột nhiên từ nóc chuồng heo đứng dậy nói. Nó không chạy mà còn ở trong sân. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Trốn không thoát được, đi tới chuồng heo xem sao. Mọi người theo Nhị Miêu cùng nhau đi hướng chuồng heo. Nghề phụ của Điền Gia phát triển thật là không tồi, còn nuôi cả một đàn heo lớn. Heo tổng cộng có mười mấy con, đều đã khoảng 30-40 cân. Liếc mắt đảo qua một cái, Nhị Miêu liền phát hiện Hắc Tuyến Hồ đã biến thành một con heo, xen lẫn trong cả đám, vàng thao lẫn lộn. Điền đại gia, ông tới đếm đi, heo của nhà ông có phải thêm một con hay không? Nhị Miêu cười hà hà, dùng tay chỉ Hắc Tuyến Hồ ngụy trang thành con heo nói. Các người nói xem, con heo này không có đuôi, trên mông còn cắm một cây nỏ tiễn, đúng là kỳ quái. Mọi người theo ngón tay Nhị Miêu nhìn thấy, quả nhiên là như vậy, một con heo bộ dáng buồn cười không có đuôi, ở trong đội ngũ mà du lên bần bật. Yêu hồ tuy rằng đã biến hóa thành heo, nhưng hiển nhiên là công lực không đủ, vô pháp che giấu được vết thương trên người mình. Nhiệt xúc, còn không ra mà nhận lấy cái chết, chẳng lẽ muốn ta lại phi kiếm đồng tiền? Nhị Miêu trầm giọng quát. Tha mạng, đại pháp sư tha mạng. Con heo tại chỗ lăn một cái, hiện ra bổn tướng Hắc Tuyến Hồ, đi tới chuồng heo, quỳ rạp trên mặt đất nói. Chỉ cần đại pháp sư tha cho ta một mạng, ta nguyện ý quy ẩn núi sâu, không bao giờ quấy nhiễu con người nữa. Hối cải đã quá muộn. Một đồng tiền chấm máu, dán ở trên vạn nhân trảm bay tới. Nhiệt xúc, nếu có kiếp sau, tu hành cho tốt vào. Oanh! Hồng quang chợt lóe, một đoàn ngọn lửa đem Hắc Tuyến Hồ vây quanh. Lửa cháy bên trong, Hắc Tuyến Hồ kêu gào đầy đất lăn lộn. Một trận da thịt bị nướng rất tanh tươi, cũng dần dần tỏa khắp mở ra. Thật lâu sau, nó rốt cuộc đã ngừng dãy giụa. Nhị Miêu thu lấy lá bùa trên không trung, chín điểm tinh quang cùng nhau rút đi. Thân ảnh Cố Tử Hiên nhoáng lên, cũng không nhìn thấy ông ta nhấc chân, mà đã từ trên nóc nhà chuyển rời tới trước mặt Nhị Miêu. Đình đạo hữu quả nhiên là có đại thần thông. Pháp thuật Mao Sơn, lập nhân gian, thông địa phủ, đạt thiên đình, danh bất hư truyền. Cố Tử Hiên chắp tay chúc mừng nói. Tối nay trừ yêu thành công, đinh đạo hữu công đức vô lượng. Thôi, đừng có vuốt mông ngựa nữa. Trừ yêu, bảo dân, điều này vốn là bổn phận của ông. Hiện tại ta làm cho ông. Tương lai về sau, cùng phụ miếu thành hoàng của ông cũng phải chia cho ta một nửa mới đúng. Nhị Miêu cười hắc hắc, duỗi tay trên vai của Cố Tử Hiên vỗ một cái. Trước lạ sau quen, hiện tại cùng với Cố Tử Hiên quen biết, nói chuyện tự nhiên cũng thoải mái. Được được. Chỉ cần về sau đinh đạo hữu đi ngang qua đây, miếu thành hoàng cùng với miếu thổ địa đều sẽ là nhà của cậu. Cố Tử Hiên cười to mà đáp. Hai vợ chồng già Điền Gia Phú đỡ con gái Điền Tiểu Hà đi lên trước. Ba người cùng nhau quỳ gối trước mặt của Nhị Miêu, lệ rơi đầy mặt, ngàn ân vạn tạ. Nhị Miêu vội vàng đưa tay, kéo mọi người nhà Điền Gia đứng dậy. Cố Tử Hiên lại đưa mặt, hướng về phía Điền lão nhân nói. Điền Gia Phú, về sau thì đừng nên có ham món lợi nhỏ, phải quang minh chính đại thì sẽ không gặp phải tai bay vạ gió. Điền lão nhân sắc mặt là một trận hổ thẹn, xoa xoa tay không biết nói gì, chỉ là một cái gật đầu. Sao lại thế? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Hồ yêu này ban đầu là từ nhà kẻ khác trộm lấy mấy khối bạc đặt ở trên cửa sổ của Điền gia. Điền gia phú ham món lợi nhỏ liền đem đồng bạc mà cất đi. Liên tục vài lần sau, Điền Gia Phú cho rằng có thần tài chiếu cố, liền đã ở trong nhà thắp hương để tế bái. Lúc này mới làm cho yêu hồ, quang minh chính đại mà nghênh ngang đi vào trong nhà, đưa tới trận tai họa như vậy. Nếu không phải Điền lão nhân thành tâm tương thỉnh, phía trước Điền gia có môn thần, yêu hồ làm sao mà có thể đi vào được đây? Cố Tử Hiên giải thích nói, yêu hồ tới vài lần, phương pháp tiệm thục, lần sau thì không sợ hãi môn thần nữa. Sau đó lại có tiểu nhân ba tấc cùng với đại xà, đều là do yêu hồ đã biến hóa, lấy cớ để bức hôn Điền Tiểu Hà. Thì ra là như vậy, nhị miêu khẽ lắc đầu. Con người mà như vậy, kỳ thực cùng với yêu hồ có bao nhiêu khác nhau chứ? Chỉ là Điền lão nhân sai lầm, chọc phải hắc tuyến hồ, suýt nữa đã hại chết con gái của mình. Rút kiếm ra, nhị miêu cắt bụng của yêu hồ, lấy ra một viên nội đan màu đen bằng quả trứng bổ câu. Đem nội đan, dùng với rượu mà hòa vào, mọi người đều uống một chén, có thể cường thân kiện thể, sau này bắt bệnh không xâm phạm. Nhị miêu đem nội đan giao cho lão bà của Điền gia, rồi phân phó nói. Tiểu Tiêu che miệng lại nói, đáng, có đánh chết em cũng không uống, ngẫm lại vừa rồi, yêu hổ xú thí thật là ghê tởm. Mọi người cười to, Thanh Lam cũng cười gật đầu nói, tôi cũng không uống. Trở lại nhà chính ngồi xuống, vợ Điền gia liền ở trong phòng gác, dùng lò than đun nóng rượu, nội đan yêu hồ, hương rượu tỏa ra bốn phía. Trong lúc chờ đợi, nhị miêu đột nhiên nhìn Cố Tử Hiên hỏi, Cố đại thần, hiện tại yêu hồ đã bị diệt, nhưng nơi này còn có một cô hoàng bầy, ông tính toán làm sao đây? Không bằng đem công đức này để cho ta đi, ta sẽ đi gặp cô ta. Cô hoàng bầy chính là lần trước Điền Gia Phú đã nói, ở cách đây khoảng mấy chục dặm, là đại tiên được nhà người họ Lưu cung phụng, đã từng cùng với Hắc Tuyến Hồ tranh cãi về chuyện của Điền gia, nhưng không có hiệu quả. Đem Hắc Tuyến Hồ nói thành mèo đen thành tinh, chính là cô hoàng bầy. Nghe thấy nhị miêu nói lên cô hoàng bầy, Cố Tử Hiên sắc mặt có một ít khó xử nói. Chỗ kia cũng thuộc khu vực của ta, nhưng theo ta được biết, cô hoàng bầy cũng không làm điều ác. Ngược lại cô ta lại vui mừng khi bài yêu giải nạn cho con người. Dân chúng ở chỗ đó rất cung phụng thành kính. Nếu Đinh Đạo Hữu đi tìm cô ta, chỉ sợ có điểm vô cớ xuất binh. Vợ Điền lão gia ở một bên gật đầu phụ họa đáp. Đúng như vậy đấy, cô hoàng bảy thật tốt. Trước đó vài ngày, ở trong thôn của chúng tôi, có nhà đứa con đã bị mất tích, được cô hoàng bảy chỉ điểm, cuối cùng ở trong thành đã tìm trở về. Xem ra đúng là vô pháp động thủ, nhiều người tức giận sẽ khó phạm. Thế có biết lai lịch cô hoàng bảy không? Nhị miêu vuốt cằm hỏi Cố Tử Hiên. Ông ta gật đầu đáp. Đương nhiên là biết. Chính là sao hoàng bỉ tử đứng hàng lão thất cho nên gọi là cô hoàng bảy. Thời trẻ ở ẩn trong chùa Linh Ẩn, nghe được một ít kinh Phật đại đạo cho nên tử bi hỉ xả không làm chuyện xấu. Xem ra đành phải buông tha thôi. Nhị miêu cười khổ lắc đầu. Bỗng nhiên có một bóng người chợt lóe, thanh y đồng tử trong miếu thổ địa lúc này xuất hiện ở bên cạnh Cố Tử Hiên. Đột nhiên xuất hiện thanh y đồng tử, mọi người Điền gia sợ tới mức luống cuống tay chân, cùng nhau mở miệng kinh hô. Nhị miêu cùng với Cố Tử Hiên vội vàng một phen giải thích mới làm cho mọi người Điền gia bình tĩnh trở lại. Tiểu quỷ đầu, thời điểm tiến vào sao không gõ cửa? Đúng là lỗ mãng hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa? Nhị miêu duỗi tay ở trên trán của thanh y đồng tử gõ hai cái. Thưa Đại Pháp Sư, cô Hoàng Bảy đưa tới một phong thư tên miếu thổ địa, phân phó tôi đưa đến đây. Giao cho Đại Pháp Sư cùng Cố Đại Thần xem qua. Thanh y đồng tử sờ vào trán, rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Xem ra cô khoảng 7 linh tính rất cao, đạo hạnh cũng không tồi, như là biết được tâm tư của nhị miêu. Cố Tử Hiên tiếp nhận tin, nhưng lại không mở, mà đưa sang cho nhị miêu. Nhị miêu tiếp nhận mở thư ra đọc. Trong thư viết, cô khoảng 7 đã viết rất lưu loát. Đầu tiên là khen ngợi nhị miêu đã thay trời hành đạo, chém giết yêu hồ tạo phúc một phương. Sau đó lại đối với đạo Pháp Mao Sơn, thông thiên tỏ vẻ sùng bái. Cuối cùng cô ta nói là mình đã đi, hy vọng nhị miêu không cần phải truy cứu tội lỗi cô ta ở chỗ này, quấy nhiễu con người nữa. Thiền ngôn vạn ngữ viết ra, ý tứ chính là nói, không thể trêu vào. Ta đã trốn rồi, người có đến thì cũng không thể gặp. Nhị miêu đọc qua bức thư, hơi mỉm cười mà nói. Quả như là Hoàng Đại Tiên, đã biết trước được, thật là lợi hại. Nếu người ta đã đi rồi, vậy thì việc này sẽ phải từ bỏ thôi. vợ Điền Gia rót rượu nội đan của Hắc Tuyến Hồ. Gia đình Điền Gia đều uống một người một chén, Nhị Miêu lại để cho Tiểu Hà uống thêm một chén. Vốn dĩ Tiểu Hà bị đốm đuôi mèo tra tấn hồi lâu, khí hư mệt mỏi, một bộ xanh xao vàng vọt. Liền uống hai chén rượu nội đan, khí sắc đã dần dần khôi phục, càng cảm thấy dung nhan động lòng người. Còn Thanh Lam và Tiêu Tiêu lại ngại Hắc Tuyến Hồ dơ bẩn, rốt cuộc vẫn không uống rượu. Cố Tử Hiên cùng với đồng tử của ông ta cũng từng người uống lên một chén rượu, sau đó đứng dậy cáo từ, rồi hỏi Nhị Miêu. Đình đạo hữu, tiểu thần sẽ phải cáo từ. Sau khi trở về, sẽ đem chuyện lần này biểu tấu với Diêm Vương gia, không thể thiếu công đức của cậu. Hiện tại, không biết cậu tính toán đi con đường nào đây? Ta còn muốn đi trại tai mèo để chữa bệnh cho mấy cô gái nữa. Nhị Miêu lúc này đáp. Trại tai mèo cách nơi này khoảng 50 dặm đường, nếu không để ta đưa các vị đi. Cố Tử Hiên lúc này lên tiếng. Thanh Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ cũng đã muộn rồi, đi nơi đó cũng không thể làm được gì. Muốn dừng chân, ngược lại cũng không có chỗ. Theo tôi thấy, dứt khoát cứ ở đây một đêm, ngày mai buổi sáng sẽ đi qua đó. Như vậy cũng được, vẫn là Lam tỷ suy xét chu đáo. Nhị Miêu gật đầu, lại đối với Cố Tử Hiên nói. Cố đại thần, vậy thì phiền toái ông, sáng mai đưa chúng ta tới đoạn đường đó. Nơi này đều là thâm sơn cùng cấp, thực sự là không dễ đi. Không thành vấn đề, tiểu thần tự nhiên là cống hiến sức lực. Cố Tử Hiên ha ha cười, ôm quyền cáo từ. Chỉ thấy ông ta mang theo đồng tử đi ra ngoài cửa, liền bỗng nhiên biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Hai vợ chồng Điền lão nhân nhìn thấy thần thông của Cố Tử Hiên lại sợ tới mức quỳ xuống mà dập đầu, nhưng đã bị Nhị Miêu ngăn lại. Nhị Miêu lúc này cười nói, ông ta cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, không phải là thứ gì tốt. Bái ông ta làm cái gì? Chạy nhanh mà dọn dẹp phòng cho chúng tôi. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường. Rạng sáng ngày hôm sau, đám người Nhị Miêu dậy sớm rửa mặt mũi xong rồi thu dọn hành lý của mình. Mọi người Điền Gia đưa tiễn ra tận ngoài cửa thôn. Thành Lam đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng Điền Gia Phú vẫn rúi vào tay 5.000 tệ phí cảm tạ, rồi đem mang theo người nhà quay trở về. Nhìn Điền Gia Phú đi xa, Nhị Miêu cười khổ nói, hóa ra bắt yêu quái mà chỉ có 5.000 tệ tiền thủ lao. Như vậy cũng không tồi, dân quê thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Mà nói thật, nếu không phải hiện tại chúng ta đang nghèo túng, 5.000 tệ này tôi cũng không muốn lấy. Trong khi cười nói, nơi xa có một bóng người cao gầy, giống như chân dẫm phải ván trượt mà liếc một cái, phiêu nhiên mà tới, đó là thần thổ địa Cố Tử Hiên. Chào hỏi xong, Cố Tử Hiên để đám người Nhị Miêu nhắm mắt lại, sau đó thúc giục làm đại pháp. Trong khoảnh khắc đã đem ba người Nhị Miêu đưa đến chỗ giao lộ của một thôn khác. Nơi đây chính là thôn Tai Mèo, Đình đạo hữu cùng với hai cô nương đi thong thả, ban ngày không tiện hiện hình, tiểu thần xin cáo từ. Cố Tử Hiên thanh âm ở không trung nấy, Nhị Miêu chắp tay cảm tạ, đứng tại chỗ đánh giá thôn phía trước. Xa xa nhìn lại, thôn Tai Mèo quy mô rất lớn. Giờ phút này là thời điểm để làm cơm sáng, người ở trong thôn lả lướt khơ yên, giống như là một bức tranh đẹp về thôn quê. Đừng có nhìn, chúng ta đi thôi. Thành Lam chỉ điểm nói, thôn Tai Mèo này là từ 5 tiểu trại tạo thành. Tôn Hồng, Chử Hiểu Man cùng với Chu Tới Phượng, mỗi người ở trong một tiểu trại. Nơi này cách nhà Chử Hiểu Man gần nhất, chúng ta đi nhà cô ta trước. Lần trước, chính là Thanh Lam đem ba cô gái trở về gia đình, cho nên cô ta đối với nơi đây cũng có hiểu biết. Nhị Miêu gật đầu khiêng túi đồ, cùng Tiêu Tiêu đi theo Thanh Lam chậm rãi đi tới trước. Đi được một vài dặm đường, đã tới gần tiểu trại đầu tiên. Ba người từ đầu trại tiến vào. Thành Lam biết địa chỉ cụ thể nhà Chử Hiểu Man nên đã đi về phía trước, tới trước một ngôi nhà. Chử Hiểu Man lúc này đang ở trong nhà làm cơm sáng. Nhìn thấy Thanh Lam cùng Nhị Miêu đi tới, tựa như là người thân, chạy tới ôm lấy Thanh Lam, lệ rơi đầy mặt. Thanh Lam cũng là một trận thổn thức, lôi kéo tay của Hiểu Man thật lâu không bỏ. Nhị Miêu ca! Cùng với Thanh Lam thân thiết hồi lâu, Chử Hiểu Man mới nhìn Nhị Miêu, gương mặt đỏ hồng mà gọi một tiếng. Nhị Miêu cười gật đầu, lại đem Tiêu Tiêu giới thiệu cho Chử Hiểu Man làm quen. Cô ta thực hiểu chuyện mà chào hỏi, rồi dùng rẻ đem ghế để lau, mời mọi người ngồi xuống, rồi rót trà cho mọi người uống. Cha mẹ của Hiểu Man đã đi chợ, nên lúc này trong nhà chỉ có một mình cô. Uống xong hai ngụm trà, Nhị Miêu buông chén trà rồi nói. Hiểu Man, lần này tới là để chữa bệnh cho các cô. Nhưng bệnh của các cô trị liệu rất phiền toái. Yêu cầu bạn trai các cô về hỗ trợ. Cô hiện tại đã có bạn trai chưa? Thiếu nữ miền núi, tất cả đều vô cùng thẹn thùng. Đặc biệt là Trừ Hiểu Man bị như vậy vì quái bệnh kia nên rất ít khi gặp người ngoài. Cho nên da mặt lại càng mỏng. Bị Nhị Miêu vừa rồi hỏi như vậy, trên mặt cô ta tức khắc đã đỏ ửng lên. Không sao, Hiểu Man, cô nói đi. Thanh Lam cổ vũ cô ta nói. Sau một lúc lâu ngượng ngùng, Hiểu Man lúc này mới thấp giọng đáp. Cha ở thôn phía trước đã tìm được một bạn trai cho tôi, tên là Vạn Tuấn Minh. Có đẹp trai không? Tiêu Tiêu thực bát quái hỏi một câu rồi nói. Anh ta có thích cô không? Cô có thích anh ta không? Tôi không biết, chỉ vừa mới làm quen, cũng không biết về sau thế nào. Chử Hiểu Man bất an, dùng tay cầm bím tóc, cũng không biết nói gì nữa. Thành Lam cười đẩy Tiêu Tiêu nói. Quỷ bỡn cợt, đừng có đem người ta mà nói đùa nữa. Tiêu Tiêu lúc này mới thôi cười, buông tha Chử Hiểu Man, rồi quay sang hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu, vì sao chữa bệnh cho Chử Hiểu Man lại phải cần bạn trai tới để hỗ trợ? Nhị Miêu cười hắc hắc, ghé vào bên tai của Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói thầm vài câu. Tiêu Tiêu nghe xong che miệng cười, hơi man ngượng mà nói. Loại biện pháp này, anh nghĩ ra cũng mệt đấy. Tiêu Tiêu xưa nay nhàn vân dã hạc, rất ít khi hỏi Nhị Miêu chuyện bắt quỷ hàng yêu cùng với chữa bệnh. Cho nên trước đó, đối với phương án trị liệu này, hoàn toàn không hề biết gì cả. Phương án chữa bệnh này là đem độc cương thi cổ trồng ở trên người Chử Hiểu Man. Sau đó an bài bọn họ tiến hành chi lễ phu thê, thông qua loại chuyện này, âm dương điều hòa, hóa giải dư độc trên người của Chử Hiểu Man. Nói cách khác, bạn trai của Hiểu Man sẽ đảm đương một chút để giải quyết cương thi cổ. Nhưng phương án này chỉ là do Nhị Miêu đã thiết kế, còn chưa thực thi qua lần nào, hiện tại mới chỉ là thí nghiệm lâm sàng. Cho nên lúc này yêu cầu bạn trai của Hiểu Man cần phải lên sân khấu. Nếu không có hắn, một mình Chỉ Hiểu Man sẽ không thể làm được. Thành Lam biết phương án này, thấy Nhị Miêu nói vậy, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Làm tỷ, phương án này cô chưa nói qua cho Hiểu Man nghe sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Thành Lam hơi đỏ mặt gật đầu nói. Người có bệnh, tôi đã đều nói rồi. Hiểu Man ở một bên càng thêm ngượng ngùng. Vậy thì tốt rồi. Hiểu Man, hiện tại cô đi đem bạn trai gọi tới đây. Tôi sẽ nói với anh ta, sau đó ăn bài chữa bệnh cho cô. Hiểu Man nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy thì mặt đỏ lên thấp giọng nói. Nhưng chuyện này còn phải cùng cha mẹ tôi nói một chút. Hơn nữa cũng cần Vạn Tuấn Minh kia đồng ý mới được. Hiểu Man tự nhiên hiểu muốn chữa bệnh thì cần phải làm những chuyện gì. Chuyện cái ngàn vàng đối với cô là chuyện lớn. Hơn nữa cô không thể làm chủ được. Cần thiết phải thông qua cha mẹ của mình. Tôi biết. Ý của tôi là trước đêm Vạn Tuấn Minh kia gọi tới. Tôi nói với hắn một chút. Để làm tư tưởng cho hắn chuẩn bị. Chính là... Hiểu Man cũng không biết phải nói sao cho phải. Một thiếu nữ như cô lại đi tìm bạn trai vừa mới làm quen, vậy thì còn mặt mũi nào mà đi nữa chứ? Nhìn thấy Hiểu Man quẫn bách như vậy, Thành Lam liền nói. Thế này đi, Nhị Miêu. Hay là chờ cha mẹ của cô ấy trở về rồi nói. Anh nhìn bộ dáng của cô ta như vậy, nếu để cô ta đi tìm bạn trai, đoán chừng cũng không nói được đâu. Nhị Miêu khẽ nhún vai, đành phải chờ cha mẹ của Hiểu Man trở về rồi nói. Cũng may chờ không lâu lắm, lúc này cha mẹ Hiểu Man đã họp chợ mà trở về. Hiểu Man giới thiệu để mọi người biết nhau một chút. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng con gái mình, cha mẹ Hiểu Man tự nhiên là nói một phen cảm tạ. Kỳ thực đám người Hiểu Man đã được Nhị Miêu tạm thời khắc chế thi độc, đều đã khôi phục được dung mạo như hoa như ngọc. Ở vùng núi, con gái xinh đẹp như vậy chính là một gia sản lớn của cha mẹ. Nhà ai tới cầu hôn, sao có thể thiếu được một lễ ăn hỏi lớn. Cũng vì điểm này, cha mẹ Hiểu Man đối với ba người đều là khách khí phi thường. Quân chia làm hai đường, Nhị Miêu đem cha của Hiểu Man gọi tới một bên. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đem mẹ của cô gọi sang một bên, bắt đầu đả thông, tỉ mỉ giải thích kỹ càng cụ thể các bước để chữa bệnh. Sau khi nói chuyện xong thì cũng đã tới giữa trưa, hào hết miệng lưỡi, cuối cùng đem chuyện này nói cho rõ ràng. Sau khi ăn xong, mẹ Hiểu Man gọi bà mối, mang theo ba người Nhị Miêu đi về phía thôn phía trước tìm bạn trai của Chử Hiểu Man. Nhưng khi gặp tiểu tử đó, Nhị Miêu mới biết được chuyện này không đơn giản như vậy. Bởi vì tiểu tử này, đối với việc hôn nhân của mình cùng Chử Hiểu Man vô cùng bất mãn và không hề muốn. Lúc trước đám người Hiểu Man bị bệnh nặng, cả người toàn thân bị sẹo đen, một phần giống người, chín phần giống quỷ. Làng xã thôn dân xung quanh trong phạm vi 8 dặm đều nói bọn họ chính là yêu quái. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, Hiểu Man là một mỹ nhân tiêu chuẩn, nhưng Vạn Tuấn Minh lại lo lắng bệnh cũ của cô sẽ tái phát, cho nên không đồng ý với hôn sự này. Lúc ấy đính hôn là cha của Vạn Tuấn Minh làm chủ, hiện tại hai cha con đang ở trong nhà giận dỗi. Vậy thì phải làm sao đây? Chỉ Hiểu Man xinh đẹp thế này, Vạn Tuấn Minh lại còn không vui, quả thực có mất mà không có chồng. Ở một bên Tiêu Tiêu cảm giận nói, Nhị Miêu hắc hắc mà cười đáp. Chính là một cây cải trắng tốt, đưa đến miệng hắn hắn lại không muốn ăn. Em nói đi, người như anh sao lại không có loại trộm tốt như thế này chứ? Thành Lam liếc mắt, nhìn Nhị Miêu một cái, quay cười, quay đầu cười. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa, tiến đến bên tai của Nhị Miêu cười nói. Không bằng, anh đem chị Hiểu Man chữa đi, dù sao đều là vì chị bệnh để cứu người, em không trách anh đâu. Tiêu Tiêu, em nói cái gì đấy? Trên đời muôn nghìn đóa hoa hồng, anh chỉ yêu có một mình em. Dù có 3.000 con sông, anh chỉ uống một gáo nước. Nhị Miêu giả bộ tam trinh cửu liệt, nghiêm trang thấy chết cũng không sờn. Thành Lam lắc đầu, tỏ vẻ vô ngữ phi thường. Bảo mối ở Vạn gia thương lượng đã được một lúc lâu, nhưng Vạn Tuấn Minh là đầu muối không ăn. Không đồng ý cùng với chữ Hiểu Man làm vợ chồng, lại còn uy hiếp nói, nếu mà ép buộc hắn, hắn sẽ lên chùa xuất gia, cả đời không trở lại. Làm sao bây giờ, Nhị Miêu, mau nghĩ biện pháp đi. Nếu mỗi một người mà trị liệu như thế này thì vô cùng phiền phức, sẽ phải mất 3-4 năm, chúng ta chuyện gì cũng không làm được. Thành Lam đem Nhị Miêu kéo tới một bên, mặt mủ, mặt mày ủ rột mà nói. Nhị Miêu dày huyệt thái dương đau khổ suy tính, chuyện này đích xác là đủ phiền toái. Nếu là phận nữ không đồng ý, thì còn có thể ép buộc thượng cung. Nhưng hiện tại lại là người nam không đồng ý thì làm ăn kiểu gì được. Loại chuyện này mọi người đều hiểu. Chỉ cần người nam không đồng ý thì cả đời cũng không thành. Nếu không, chuẩn bị một chút thuốc để cho Vạn Tuấn Minh uống đi. Tiêu Tiêu trợn mắt lên giả bộ một vẻ âm hiểm rồi hắc hắc cười lạnh nói. Còn không sợ nấu không thành cơm hay sao? Nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của Tiêu Tiêu, Thanh Lam phỉ cười nói. Tiêu Tiêu, cô có cần phải tà ác như vậy không? Tuy rằng thủ đoạn tà ác, nhưng mục đích của tôi là thuần khiết. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, không cho là sai. Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, búng tay một cái rồi nói. Tiêu Tiêu nói tới biện pháp này, hoàn toàn là chính xác. Thanh Lam ngẩn ngơ hỏi. Thế có phải đi huyện thành mua thuốc không? Rồi thuốc này làm thế nào để Vạn Tuấn Minh uống? Không cần phải đi huyện thành, nhưng sẽ có một phen trắc trở. Nào nào nào, chúng ta bên này thương lượng. Nhị Miêu đem Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam kéo tới một bên, ba người chụm đầu mưu đồ bí mật. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, một bên vừa nghe, một bên vừa cười gật đầu. Theo sau Thanh Lam đi vào Vạn gia, đem bả mối nước miếng còn đang bay tứ tung mà kéo ra, dẹp đường hồi phủ, quay trở lại nhà của Chử Hiểu Man. Trên đường, Nhị Miêu lại cùng bả mối nói. Bà cứ trở về đi, cứ nói là tất cả mọi việc đã xong. Chuyện còn lại, chúng tôi sẽ an bài. Vừa mới vào cửa, mẹ Chỉ Hiểu Man liền hỏi. Thế nào? Tiểu tử Vạn gia kia đã đồng ý rồi sao? Hiểu Man tránh ở một bên nghe lén, khẩn trương mà đánh giá sắc mặt của đám người Nhị Miêu. Chuyện tốt như vậy, hắn có thể không đồng ý hay sao? Nhị Miêu cười nói rồi phất tay. Đừng lo lắng nữa, Hiểu Man chuẩn bị một chút. Nhất định là sẽ chữa bệnh được cho cô. Hiểu Man lúc này mặt đỏ lên, xoay người mà chạy vào trong nhà. Chữa bệnh liền sẽ phải làm những chuyện kia. Hiểu Man là một thiếu nữ, sao có thể không thẹn thùng cho được. Thời điểm còn sớm, người nhà của Tôn Hồng và Chu Tới Phượng cũng đã nghe tin tới nhà của Chử Hiểu Man. Nhìn thấy Thanh Lam, Tôn Hồng cùng Chu Tới Phượng đã khóc, ôm lấy Thanh Lam thật lâu không bỏ. Cùng cha mẹ của các cô chào hỏi, Nhị Miêu đem Thanh Lam kéo tới một bên thấp giọng nói. Này, Lam tỷ, Tôn Hồng cùng với Chu Tới Phượng, nhà của bọn họ, ai có điều kiện tốt hơn? Chúng ta tìm một nhà có điều kiện tốt để ở lại, chứ trong nhà Chỉ Hiểu Man nghèo quá. Ăn không nói, chứ nhìn tình hình này, chúng ta đêm nay còn phải ngủ dưới đất đấy. Thanh Lam ngẫm nghĩ rồi đáp. Trong nhà Chu Tới Phượng là tốt nhất, có tiểu lâu, hơn nữa cha cô ta còn là cán bộ thôn, người cũng nhiệt tình. Được, vậy thì tới nhà Tới Phượng. Nhị Miêu cười hắc hắc, đi đến trước mặt cha mẹ Tới Phượng rồi nói thẳng. Lão Chu, mấy ngày tới chữa bệnh cho con gái của ông, sẽ đến nhà ông ở vài ngày, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên là không thành vấn đề. Cha Tới Phượng cúi đầu khom lưng, miệng đầy đáp ứng. Hơn nữa còn tỏ vẻ như có bằng hữu từ phương xa tới chơi, nên vô cùng vô cầu, cầu mà không còn được. Ba người nhị miêu thu thập đồ đạc, chuyển rời tới nhà của Tới Phượng. Kỳ thực, nhà của Tới Phượng cùng nhà của Hiểu Man cũng rất gần nhau, liền ở phía tây một thôn khác, nhưng cũng chỉ cách nhau nửa dặm đường. Chủ gia điều kiện quả nhiên là tốt hơn nhiều, nhà hai tầng rộng rãi sạch sẽ, hơn nữa lại còn gần chợ. Chủ gia chiêu đãi cũng thực nhiệt tình, đánh rượu bắt gà, giết heo giết dê. Tới Phượng cùng với mẹ cô ở trong phòng bếp vội vàng xoay quanh. Đêm đó, lão Chu lại gọi mấy người có chức sắc ở trong thôn tới tiếp khách. Một trận ân cần tiếp đón, đem nhị miêu rót tới ngã trái ngã phải. Cuối cùng, đã bị Tiêu Tiêu mạnh mẽ mà cướp lấy chén rượu, mọi người lúc này mới dừng tay. Sau khi ăn xong, Chu ra ở trên lầu, chuẩn bị ra hai gian phòng ở, thay khăn trải giường cùng với đệm chăn mới, rồi mời ba người nghỉ ngơi. Nhị miêu lúc này không ngủ mà hỏi lão Chu. Ở gần nơi đây, có chỗ nào thường xuyên xảy ra nháo quỷ không? Hỏi cái này để làm gì vậy? Lão Chu sửng sốt, cho rằng nhị miêu say rượu nên đã hồn ngôn loạn ngữ. Nhị miêu phất tay đáp. Cái này ông cũng đừng quan tâm. Dù sao tôi có tật xấu, cứ uống rượu nhiều là sẽ thích tìm nơi có quỷ chơi. Ông nói cho tôi biết nơi đó là ở đâu là được rồi. Cái này... Hay là cậu nghỉ ngơi đi, nơi này làm gì có quỷ? Lão Chu sốt ruột, sớm biết rằng nhị miêu uống rượu xong có đam mê như vậy, chỉ sợ có đánh chết, ông ta cũng sẽ không liều mạng mà mời rượu. Nói bậy, sao lại không có quỷ? Ở đâu mà chẳng có quỷ? Nhị miêu cười hắc hắc đáp. Tôi nói cho ông biết nhé, người sống cùng với quỷ đấy, mỗi ngày đều cùng vô số quỷ gặp thoáng qua, chẳng qua các vị không nhìn thấy mà thôi. Lão Chu giở khóc giở cười nói. Nhìn không thấy thì chẳng phải là không có hay sao? Dù sao chúng tôi nơi đây không có. Được, ông nói là không có. Vậy thì để tôi tự tìm, tôi sẽ tự đi tìm. Nhị miêu lúc này lung lay mà đứng dậy, đối với Tiêu Tiêu và Thanh Lam nói. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, hai người lên lầu nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ ra ngoài tìm quỷ. Tiêu Tiêu buổi tối cũng đã uống một chút rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hào, khoát cánh tay của nhị miêu làm nũng. Nhị miêu, em cũng muốn cùng anh đi ra ngoài tìm quỷ. Thế nhưng em buồn ngủ quá. Muốn ngủ thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy, anh để em cùng với Lam tỷ ở nhà nghỉ ngơi. Ngoan, đi lên trên lầu mà ngủ đi. Thành Lam tấm tắc khen. Đúng là tình cảm. Này, không được chê cười người ta. Tiểu Tiêu đấm vào Thanh Lam một cái, rồi sau đó hướng về phía nhị miêu phất tay nói. Nhị miêu, anh đi tìm quỷ đây. Em đi ngủ đây. Lão Chu ở một bên, nghe thấy thì trợn mắt há mồm, trong lòng liền nghĩ. Đây là người nào chứ? Đã không khuyên nhủ, lại còn yên tâm bảo hắn đi tìm quỷ là sao? Thành Lam nhìn ra được nghi ngờ của lão Chu liền cười nói. Không sao đâu, Chu đại gia. Con gái ông không nói cho ông biết nhị miêu là chuyên gia bắt quỷ hay sao? Còn bé chỉ nói các vị biết bắt cương thi, chứ không nói các vị biết bắt quỷ. Cứ chờ đấy, để tôi bắt mấy con quỷ trở về, cho ông mở rộng tầm mắt. Nhị miêu cười hà hà. Rồi đẩy vai của Tiêu Tiêu đi lên lầu 2. Trong phòng lầu 2, nhị miêu vẽ tờ giấy phù để ở trong túi áo, rồi lại lấy ra một nắm đồng tiền cất vào trong túi. Sau đó để Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nghỉ ngơi tốt. Một mình cầm ô che mưa trong tay xuống lầu, chuẩn bị ra cửa để bắt quỷ. Bên trong ba lô có nhiều pháp khí, nhị miêu cũng không dám mang, lo sợ cô hồn dã quỷ sẽ kinh chạy. Ở trên ô che mưa, nhị miêu cũng đã xử lý, lấy âm phù che đậy sát khí của vạn nhân tràm. Bắt quỷ đương nhiên không phải là việc đơn giản, cũng không phải là say rượu tùy hứng. Hôm nay ở trong nhà Vạn Tuấn Minh, nhị miêu đã cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu bàn bạc qua. Nếu muốn Vạn Tuấn Minh cam tâm tình nguyện cùng với Hiểu Man chữa bệnh thì cần phải dùng một chút thủ đoạn. Thủ đoạn của nhị miêu chính là sẽ tìm một con quỷ để hù dọa Vạn Tuấn Minh. Sau đó còn có một bộ liên hoàn kế, không sợ hắn không nghe lời. Tuy rằng nói mượn quỷ dọa người là giáo quy nghiêm cấm của Mao Sơn, thế nhưng nhị miêu vì chữa bệnh cho Hiểu Man cũng không còn cách nào khác. Dù sao, mượn quỷ dọa người cũng không phải lần đầu tiên, nhiều lần hắn đã làm như vậy. Nhị miêu càng nghĩ càng tới khí, nếu ngươi không cần phụ nữ, vậy thì sẽ đem ngươi sẽ đem nữ quỷ đến cho ngươi dùng. Tiểu Tiểu cũng đã kiến nghị để Nhị Miêu đem Khang Thành Lạc Anh câu tới chấp hành nhiệm vụ lần này, thế nhưng đã bị Nhị Miêu phủ quyết, bởi vì nơi đây quá xa, bọn Khang Thành chưa chắc đã có thể cảm ứng được. Một điều khác chính là ngôn ngữ cũng không dàng dễ dàng mà hiểu. Khẩu âm ở thành phố và vùng núi cùng với khu Tây ở núi lớn Lưỡng Quảng nơi này quá khác nhau. Dùng Khang Thành Lạc Anh đi hủ dọa Vạn Tuấn Minh kia thì hiệu quả sẽ không được lớn. Nên Nhị Miêu cảm thấy vẫn là bắt một con quỷ bản địa tới sẽ tương đối thích hợp hơn. Lão Chu nhìn thấy Nhị Miêu men say mông lung, bước chân trôi nổi mà đi xuống dưới nhà, vội vàng tiến lên ngăn cản lại. Đình lão đệ, cậu thực sự muốn đi bắt quỷ hay sao? Hờ, chẳng lẽ ông cho rằng tôi ra ngoài đi tiểu? Nhị Miêu nghiêng mắt cợt nhả mà nói. Lão Chu vội vàng xua tay. Không không, nếu ngăn không được cậu, vậy thì tôi sẽ nói thật. Ở trong thôn của chúng tôi đi xa, cứ đi về hướng Tây, tới ngã ba đường thì chuyển sang hướng Nam, lại đi hai dặm, sẽ có một trường tiểu học. Trong trường học có quỷ sao? Nhị Miêu tinh thần tỉnh táo hỏi. Lão Chu gật đầu nói. Trường học vốn là một cái từ đường đã được sửa chữa lại, hướng Nam trường học chính là một bãi tha ma lớn, nơi đó thường xuyên có nháo quỷ. Sớm sao không nói, chờ tôi đi nơi đó nhìn xem, bắt hai tiểu quỷ chơi. Nhị Miêu cười to rồi lại hỏi, thế ở trong trường học, buổi tối không có người nào trực ban à? Có một lão hiệu trưởng tên là Cam Tử Nhiêu, còn có một đôi. Hai người này là ở thành phố, đến đây tình nguyện giảng dạy. Người nam tên là Hoàng Khắc Tuấn, còn người nữ tên là Lạc Ngọc Phượng, là một đôi vợ chồng son. Lão Chu là cán bộ thôn, cho nên đối với tình huống ở trong trường học cũng tương đối hiểu biết, đến tiền giáo viên tình nguyện cũng nói ra được rõ ràng. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi, nếu trường học thường xuyên nháo quỷ, như vậy sẽ có nhiều chuyện lạ sao? Cái này tôi cũng không biết nhiều lắm, thế nhưng nửa đêm thường xuyên nghe được tiếng trẻ con ở nơi đó khóc, hơn nữa chỗ đó chó mèo cũng không dám tới gần. Lão Chu khẽ cau mày nói, trẻ con ban đêm khóc, tôi đã nghe nhiều người nói. Có người nói, nửa đêm còn nhìn thấy đứa bé đó từ trong từ đường mà chơi đùa. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi, từ đường đó là của nhà ai vậy? Từ đường họ Cam, chính là gia tộc của hiệu trưởng Cam Tử Ngưu. Thế hiện tại người nhà họ Cam nơi này còn nhiều không? Nhị Miêu cẩn nhắc hỏi, nhiều chứ, ở mấy thôn gần đây có hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ phất tay nói, được rồi, để tôi đi xem sao, ông đóng cửa lại đi. Lão Chu giơ tay kéo Nhị Miêu lại hỏi, này, Đình lão đệ, cậu thực sự không sợ sao? Hài, những quỷ đó mà thấy tôi, hẳn là bọn chúng còn phải sợ hãi mới đúng. Nhị Miêu cười lớn một tiếng rồi đi ra khỏi cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.